Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, đột phát chuyện kiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiếng súng vang lên ngay tức thì, bên trong lối đi báo động cũng theo đó nổ vang. Xấu Tử hiển nhiên không có dự liệu được. Ở dưới lầu đi thông khách sạn mấy cái cửa thang máy, cũng muốn giao dịch điểm chiến sĩ kiểm tra và quét xem dưới tình huống còn có người có thể mang theo khẩu súng tiến vào điểm giao dịch bên trong khách sạn. Ngay tức thì hắn vọt vào, mà bên trên quản lý và phía sau lục tục mà đến mấy cái nhân viên làm việc. Nghe gặp tiếng súng thời gian đầu tiên đều là bản năng sợ hãi lui về phía sau. Mà một ít có khách gian phòng, hiển nhiên cũng nghe được liền còi báo động, từng cái cửa phòng đều bị người từ bên trong mở ra. Đám người nhìn ra phía ngoài, bọn họ đang tra xem chuyện gì xảy ra, xông lên vào phòng Xấu Tử, tầm mắt đã thấy nhào vào trên giường hai tên thủ hạ, cùng với một người ở trong phòng vệ sinh vẫn còn ở và người vật lộn chiến sĩ. Mà ngoài ra hai tên thủ hạ che chở một cái cả người ướt đẫm người phụ nữ đang đứng ở gian phòng một góc. Hiển nhiên sự việc đã mau được giải quyết. Tiếng súng là từ phòng vệ sinh truyền tới. Có thể thấy phòng vệ sinh vách tường trên gạch xứ xuất hiện một ít dấu đạn, mà vật lộn người đàn ông bị chiến sĩ nhanh chóng đồng phục. Vậy giống vậy ướt đẫm trần truồng thân thể bị chiến sĩ giữ trên mặt đất, còn đang giãy giụa. Tm, chuyện gì xảy ra? Xấu Tử mở miệng hét. Hiển nhiên mới vừa rồi tiếng súng, hắn bản năng cảm thấy không phải các chiến sĩ trong tay súng ống phát ra. Bởi vì ở điểm giao dịch thi hành nhiệm vụ bọn họ cũng không phải tùy ý có thể bắn súng, chỉ có ở lúc cần thiết mới sẽ làm ra bắn chuẩn bị. Đội trưởng, thằng nhóc này trong tay có súng. Bắn 3 phát. Trên giường người đàn ông kia cũng có một cái thương ngắn. Trên giường đội viên đè giống vậy người trần truồng lộ thể một người đàn ông, mở miệng trả lời, hai tay từ phía sau bấm cổ của nam nhân, hiển nhiên tức giận vô cùng. Cây súng này là làm sao dẫn tới? Xấu Tử đi tới mép giường, nắm lên rơi dưới đất một cái chế thức súng lục, hướng về phía trước mặt người đàn ông mở miệng hét. Vô Tận Thành từ lầu 1 đi thông tầng 3 khách sạn, tồn tại mấy cái thang máy lối đi, nhưng là những thứ này thang máy bên trong lối đi đều có điểm giao dịch chiến sĩ canh giữ, cần phải đi qua bọn họ kiểm tra và cơ giới quét hình, xác nhận không có đeo vũ khí và súng ống mới có thể đi vào thang máy, đi khách sạn. Nhưng là hiển nhiên bên trong phòng này hai cái người đàn ông lại đột phá điểm giao dịch chiến sĩ canh giữ, đem súng ống mang theo đi lên. Đây là để cho hắn khiếp sợ. Hắn không đơn thuần khiếp sợ, trong lòng còn có chút lo âu. Bởi vì chuyện này phát sinh, nhất định ảnh hưởng đến hắn. Những thứ này canh phòng thang máy lối đi chiến sĩ đều là thứ nhất, thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Như vậy chuyện kiện phát sinh, hắn nhất định không thoát được quan hệ. Thả, buông ta ra à, cỏ em, lão tử giết chết ngươi. Muốn giết ta, lão tử biết sợ ngươi. Trên giường người đàn ông bị hai người chiến sĩ đè tiến vào còn muốn vùng vẫy, nhưng là hiển nhiên hắn không công mà về, chẳng qua là bị đè xuống giường. Hắn trong miệng lại vẫn điên cuồng kêu, một bộ không đem điểm giao dịch để ở trong mắt cảm giác. CMN. Xấu Tử chán gân xanh nổ ra, hắn rất lâu không có như vậy bị người uy hiếp, bị người nhục mạ, chớ nói chi là ở Vô Tận Thành, điểm giao dịch trên địa bàn. Bóp, một cái bạt tay vang rồi, đi đôi với hắn chậm rãi thu xong tay, cùng với nam trên mặt người đỏ tươi, gian phòng yên tĩnh lại. Đội trưởng, ngươi xem, phía sau che chở cái đó bị giật mình phục vụ viên chiến sĩ hiển nhiên phát hiện cái gì, cầm lên gian phòng một bên, ghế salon trước mặt trên bàn uống trà đồ, đi tới, mà làm Xấu Tử thấy vật này, cả người chân mày nhíu sâu hơn. mà chuyện tình huống dường như có chút cởi cách hắn nắm trong tay. Ninh Giang và Khinh Nghiêu các người vẫn còn ở bên trong phòng họp thương thảo Hồ Đông tiền nhiệm vụ. Chuyện ca, mới vừa rồi đường phố khách sạn phát ra báo động. Tuần lễ này chính là xấu tử cái này thứ hai tiểu đội đội trưởng thi hành nhiệm vụ phụ trách cuộc sống, cho nên hắn vội vàng chạy tới. Vốn là mấy người lấy là sự việc không lớn, hoặc giả là bên trong khách sạn có chút quỷ say, hoặc là trẻ trâu chiếm phục vụ viên tiện nghi. Nhưng là theo xấu tử gọi điện thoại tới, cùng với Ninh Giang dần dần vẻ mặt nghiêm túc, đối diện Khinh Nghiêu và Đồng Hoa, mới ý thức tới sự việc không có đơn giản như vậy. Còn như một bên Phùng Kiệt, nhưng lộ vẻ được có chút cất cất bất an, rất sợ xấu tử gặp cái gì không tốt sự việc, ảnh hưởng lần này thứ hai tiểu đội đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ kế hoạch. Giang ca, tình huống gì? Đồng Hoa nhìn Ninh Giang thu hồi điện thoại, tò mò mở miệng hỏi. Ninh Giang khoát tay một cái, ý bảo yên lặng, hắn rút gọi điện thoại, hiển nhiên là hướng Tưởng Sơn báo cáo, nhưng là gọi điện thoại mới vừa nhấn mấy cái con số, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, buông tha phím ấn, nhìn trước mặt mấy người mở miệng nói, có người ở khách sạn gây chuyện, hơn nữa đột phá chúng ta kiểm tra, mang theo súng ống tiến vào khách sạn, trọng yếu nhất chính là, những người này dường như ở bên trong khách sạn hút cái gì trí huyễn tề, hoặc là du phẩm, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, vốn là ta muốn trực tiếp hướng Tam ca báo cáo. Nhưng là chuyện này hiển nhiên là chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ kiểm tra xuất hiện sơ suất đưa. Đến, ta muốn trước đem sự việc tra sạch sẽ, cùng nhau nữa nguyên vẹn rõ ràng hồi báo cho Tam ca. Đến lúc đó, các người có thể ít bị đau khổ một chút và trừng phạt. Khinh Nghiêu và Đồng Hoa cùng với Phùng Kiệt, ở Ninh Giang vừa dứt lời ngay tức thì, sắc mặt đổi được đặc biệt khó khăn xem. Bọn họ rõ ràng chuyện này, đối với canh giữ vô tận thành bọn họ, là vô cùng nghiêm trọng. Đi, người mang xuống đất 3 tầng, cùng nhau đi xuống thẩm thẩm. Ninh Giang trực tiếp đứng lên, nắm điện thoại vệ tinh, vòng qua bàn họp hướng cửa đi tới. Sau lưng mấy người nhanh chóng đuổi theo. Tưởng Sơn lúc này đang mình khu cư ngụ vườn hoa sân thượng bên trong. Phụng Bồi Trương Linh cùng với Cao Thiến các nàng, ở chỗ này một bên thưởng thức mạt thế sau một ít thực vật đóa hoa. Một bên coi như là sau khi ăn xong tản bộ, nơi này vườn hoa sân thượng, đặc biệt vì phụ nữ mình xếp buồn giải buồn xây, không gian lớn vô cùng. Hơn nữa một mặt là rơi xuống đất thủy tinh kéo dài đến đỉnh mặt 2 mét cỡ đó. Một cái nghiêng rác phạm vi, có thể đang thao túng hạ mở ra hoặc là đóng kín. Như vậy bảo đảm ánh mặt trời đầy đủ soi. Vậy bảo đảm không khí tùy thời có thể lưu thông. Cùng với nước mưa chút xuống. Nơi này thực vật lớn hơn đều là trong mạt thế. Từ bên ngoài tìm tới di chuyển tới đây. Có chút là Tưởng Sơn đi ra ngoài sau đó. Thuận tay đào tới. Mà có chút là an bài đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ các chiến sĩ. Để cho bọn họ đang thi hành nhiệm vụ thời gian, thấy một ít đẹp hoặc là thích hợp thực vật đóa hoa. Vậy cùng chung di chuyển tới đây, cái này thời gian hơn 1 năm, cái này to lớn trường điều hình viên hồ nhà ấm trồng hoa sân thượng bên trong. Đã khắp nơi đều là xanh lá thực và các loại hoa tươi. Thậm chí nơi này vẫn tồn tại, vô tận thành sớm nhất cũng là ý nghĩa lên thời gian đầu tiên phát hiện rau. Một chậu to lớn xanh lơ trái ớt, ở nhà ấm ngồng hoa trong lộ vẻ được không hề vượt trội. Ngược lại là các loại mạt thế trước hoa tươi, vào thời khắc này trong mạt thế, đổi được xinh đẹp dị thường và to lớn. Vậy bởi vì Trương Linh và mấy người phụ nữ chiếu cố, lộ vẻ được sinh trưởng tốt vô cùng. Tưởng Sơn nhận điện thoại thời điểm, còn tưởng rằng là Ninh Giang đối với Hồ Đông tiền quét dọn nhiệm vụ. Cùng với chi nhánh thứ hai đến tiếp sau này báo cáo. Không nghĩ tới là chuyện khác, nhưng là theo điện thoại sau này trò chuyện, hắn chân mày dần dần nhíu lại, thẳng đến cúp điện thoại. Hắn và Trương Linh cùng với mấy phụ nữ chào hỏi, ở một mặt vẻ mặt nghiêm túc hạ đi ra nhà ấm trồng hoa, để cho mấy phụ nữ đều là lẫn nhau nhìn nhau một cái, cảm thấy nhất định chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.